1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1305, Tuấn Kiệt cùng anh Hào. Lý Hòa giọng nói càng ngày càng nặng, hắn vốn là không có gì kiên nhẫn. Tỷ phu, ngươi nói rõ, ta bộ óc đần à, Phương Toàn vẫn là không nghĩ ra, ta vẫn luôn là gò bó theo khuôn phép. Không rõ ràng chỗ nào là xuất cách. Ngươi nói, ta nhất định đổi. Lý Hòa nói, ngươi hảo hảo gỗ dán không làm. Làm cái gì cao su? Kia là ngươi có thể đụng sao? Tỷ phu, việc này ngươi chưa ta rõ ràng. Cao su giá cao nhất thời điểm là 12.000 một tấn. Hiện tại 9.000 không đến. Hiện tại độn điểm ra đến. Tương đương lấy không tiền a. Phương Toàn hào hứng nói, ca, ngươi nói bình thường chỗ nào có thể có loại chuyện tốt này. Lý Hòa hừ lạnh nói, ta hỏi ngươi, phê văn từ đâu tới? Có tiền nơi nào còn có không làm được sự tình? Trời nóng cao su nhập khẩu quyền kinh doanh không tốt cầm. Có thể cái này nhập khẩu phê văn còn là có thể giải quyết. Ta lão đại nhóm, chỗ đỉnh tốt. Người ta liền giúp ta làm thành. Phương Toàn ngược lại còn có chút tiểu đắc ý. Ngươi đây là cố tình vi phạm ngươi biết không biết. Lý Hòa nhịn xuống giống to xúc động. Trước kia đã nói với ngươi như thế nào? Vững vàng, không nóng không vội. Ngươi ngược lại tốt. Học được bằng môn tả đạo. Chưa học bò xong liền bắt đầu chạy. Tỷ phu, nhiều người như vậy đều làm như vậy chứ. Cũng không phải ta một người. Lại nói, Phương Toàn noạn noạn nói, cũng không nghe nói ai bởi vì cái này xảy ra chuyện. Ta cảm thấy vẫn là có thể đem tâm bỏ vào trong bụng. Ngươi là cho cười ta nhát gan rồi. Lý Hòa hỏi lại, không phải, dĩ nhiên không phải. Phương Toàn vội vàng phủ nhận, chính là tiền này tốt kiếm. Ta liền nhịn không được, cướp ngân hàng đến tiền càng nhanh. Ngươi tại sao không đi đoạt? Lý Hòa chất vấn, kia là muốn ăn súng. Phương Toàn cười ngượng ngùng. Lý Hòa nghiêm nghị nói, nghe rõ cho ta, phi pháp mua hàng miễn thuế phê văn, giả tạo mậu dịch tính chất, trốn thuế lậu thuế, xem như buôn lậu hàng hóa, vật phẩm trộm trốn đáp nộp thuế chán vượt qua 50 vạn. Liền có thể phán ngươi 10 năm trở lên tù có thời hạn hoặc là ở tù chung thân. Hiện tại là không ai cùng ngươi so đo. Nếu thật là phạm đến tay người ta bên trong, ngươi không chết cũng phải lột ra. Hắn cũng không phải hù dọa, mà là thực sự cầu thị. Có ngươi nói nghiêm trọng như vậy sao? Phương Toàn cầm điện thoại tay đang run rẩy. Trong lòng của hắn, tỷ phu của hắn một mực là không gì làm không được. Hắn một mực chính là chí lý. Giờ phút này nghe hắn, liền hốt hoảng vô cùng. Lý Hòa nói, ngươi muốn cảm thấy mình trâu, ta ngươi có thể không nghe. Vậy ngươi nói, ta bây giờ nên làm gì? Bị Lý Hòa như thế giật mình hù, Phương Toàn trong lòng càng phát ra không chắc. Làm sao bây giờ? Lý Hòa tức giận, trong tay hóa có bao nhiêu cho ta xử lý bao nhiêu? Bồi thường tiền cũng cho ta xử lý. Đàng hoàng làm ngươi gỗ dán sinh ý. Cái này ta nghe ngươi. Nhất định mau chóng xử lý. Phương Toàn vội vàng cam đoan. Còn lại ta cho ngươi ôm lấy. Lý Hòa không đợi Phương Toàn đáp lại. Liền lạch cạch cúp điện thoại. Nghĩ đến Vương Tuệ một lát ngủ không tỉnh. Hắn liền không có vội vã lên lầu. Ra cư xá. Bên đường tản bộ. Cảm giác có người đi theo mình. Vừa quay đầu lại phát hiện là Khâu Lượng. Không phải đã nói, không cho ngươi tới sao? Lý lão bản, cái này một mảnh ba cái tay tương đối nhiều. Không có gì quy củ. Khâu Lượng ngừng một chút nói. Tượng sớm mấy năm trộm, vẫn là nắm lấy chỉ lấy tài không thương tổn người quy củ. Hiện tại không được. Tượng này ra cửa chạy khóa những này kỹ thuật đều là tự học thành tài. Không ai dạy, nếu như bị phát hiện, còn dám cầm đao ra cùng ngươi chết đòn khiêng. Mù khoa ai? Lý Hòa hỏi, ngươi rất hiểu những này. Khâu Lượng cười nói, ngươi đã quên, ta xuất ngũ sau làm qua 2 năm cảnh sát. Cả ngày chính là đối đám này lấy đồ con rùa liên hệ. Một cái so một cái càn rỡ. Khẩu Âm, do dự một chút cuối cùng không nói gì. Khẩu Âm đều cùng ta không sai biệt lắm. Lý Hòa cười nối liền. Ngươi hiểu lầm, Khâu Lượng thật không tốt ý tứ. Ta không phải ý tứ này. Lý Hòa cùng Khâu Lượng vừa đi vừa trò chuyện. Trong lúc bất chi bất giác đã đến 11 giờ giờ. Trở về hồi Vương Tuệ cư xá, mới vừa lên lầu chuẩn bị mở cửa, cửa đã bị từ bên trong kéo ra, đang chuẩn bị xuống dưới tìm ngươi đây. Vương Tuệ tan một cái đạm, trang, thay đổi nát hoa váy dài, nháy mắt liền nhìn không ra tuổi tác, nhìn xem tượng 20 tuổi. Lý Hòa tán dương, ngươi có thể dẹp đi đi, đừng mù khen, hiện tại cái quỷ gì bộ dáng. Chính ta rõ ràng, Vương Tuệ tiếp nhận Lý Hòa chìa khóa, cùng Lý Hòa cùng một chỗ xuống lầu. Năm ngoái Linh chính là năm ngoái Linh, 30 tuổi về sau, ban đêm cùng ban ngày một cái dạng, 40 tuổi về sau, có hay không trình độ một cái dạng, 50 tuổi về sau, có xinh đẹp hay không một cái dạng, lại không thể nghịch sinh trường, tại một nhà trang trí coi như thỏa đáng nhà hàng ngồi xuống. Nàng yếu điểm rượu bị Lý Hòa ngăn lại. Lý Hòa nói, ngươi vừa xuất viện không thể uống. Ta hiện tại lại cai thuốc kiêng rượu, không uống là tốt nhất. Vương Tuệ cười nói, Hà lão đại quản rất chặt chẽ a. Thuốc lá không phải vật gì tốt, không rút liền không rút, làm sao rượu đều giới rồi. Lý Hòa nói, từ lần trước được viêm phổi mới hiểu được tới, thân thể là mình. Nếu là trà đạp hỏng, chịu tội cũng là chính mình. Vậy liền đến 2 bình nước trái cây đi. Vương Tuệ chưa cưỡng cầu nữa. Chúng ta đều đến một cái hơi có vẻ lúng túng niên kỳ. Cũng sẽ không tiếp tục còn trẻ như vậy. Đều muốn đi lên phía trước lại phát hiện con đường phía trước từ từ. Trước có mê vụ sau có áp lực. Lý Hòa nói, người trước kia thế nhưng là không sợ trời không sợ đất. Kia là lúc còn trẻ vô tri, người không biết không sợ, hiện tại mới phát hiện lão tổ tông tại trong lời nói trí tuệ. Món ăn lên, nàng đem thịt đều đẩy lên Lý Hòa trước mặt, rau quả đặt phía bên mình, không sợ hãi là bởi vì không rõ ràng thuộc hậu quả. Hiện tại tuổi đời này biết tất cả mọi chuyện một điểm, liền bắt đầu lo trước lo sau. Lúc còn trẻ, nàng tự ngạo, đơn giản trực tiếp, không che giấu cảm xúc. Đối với không thích người, hận không thể đem ghét bỏ 2 chữ in ra thiếp trán của bọn họ bên trên. Nhưng là hiện tại, nàng càng nhiều học xong thỏa hiệp, tận lực cho người khác mỉm cười, dù là cái này mỉm cười là lạnh lùng. Lý Hòa hỏi, cái này gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi liền không sợ người ta nói ngươi chưa cốt khí? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thông cơ biến người là anh hào, rõ ràng là ca ngợi, đến ngươi nơi này liền thành nghĩa xấu rồi. Vương Tuệ cười nói, nhận rõ tình thế, lấy đại cục làm trọng, thuận thế mà làm, nói thế nào đều là ngươi có lý. Lý Hòa không làm tranh luận, xuân đi thu tới, Lý Triệu Khôn lấy tưởng niệm tôn nữ cùng cháu trai danh nghĩa đi theo lão ngũ cùng nhau tới. Lão đầu áo, quần đen, giày thể thao, kính râm, đại kim dây xích, đại kim biểu, kém chút lóe mù Lý lão nhị con mắt, có chút dở dở ương ương. Lý Hòa nhìn xem một bên phúc thử cười lão ngũ, là hắn biết là ai dở trò quỷ, ta có thể hay không điệu thấp một điểm, tối thiểu đem cái kia đại kim dây xích cho bỏ đi a. Lý Triệu Khôn đem kính râm hướng dưới sông mũi víu vào rồi. Trừng tròng mắt nói, lão tử vào Nam ra Bắc còn sợ người nhớ thương. Hà Phương ủi ủi lão ngũ, thấp giọng nói, ngươi làm sao cho hắn mặc như vậy? Lão ngũ thấp giọng nói, ta muốn mang hắn đi mua quần áo tới. Hắn đều ghét bỏ quá sức tưởng tượng không nguyện ý xuyên. cuối cùng nói muốn mua kính dâm cùng dây xích. Ta liền ứng, sau đó hắn cứ như vậy mang theo. Ta để hắn thoát, hắn không vui lòng. Ngươi cho rằng ta không sợ mất mặt à? Lý Hòa hắng giọng, nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Ngươi không nhìn tin tức à? Hiện tại có rất nhiều băng đảng đua xe, chuyên môn đoạt ngươi loại này. Có một người chính là trên cổ treo cái dây xích, cưỡi xe gắn máy từ phía sau một cái kéo cổ túm, kém chút đem người cổ làm gãy. Cái này, giống như thật có. Lý Triệu Khôn sờ sờ siêu siêu phát lạnh cổ. Hắn tại trên TV nhìn qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?